Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Hạo Thiên Kính. Lời nói còn nói tới, vô luận là Minh Hà giáo chủ hay là Tổ Vu Hậu Thổ, liền xem như hóa thân cứu khổ Thiên Tôn Thái Ất chân nhân, địa ngục không chống thề không thành Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát, bọn hắn chí ít thành đạo với Thiên Hoàng niên đại, thậm chí còn xa xưa hơn thiên địa sơ khai, mà Hoặc Phi Hổ chỉ là tu luyện mấy chục năm, hoàn toàn không có so với tư cách. Cùng xiển giáo so sánh với Tiệt giáo Tam Tiêu, Triệu Công Minh hạng người, đều là pháp lực thần thông cao cường, lại chỉ có thể thu hoạch được một ít chính thần vị trí. Đây chính là trưởng khống thế thiên phong thần người trọng yếu. Bây giờ, nhục thân phong thần thiên địa thần vị xuất hiện, quả thực so trưởng khống phong thần bảng người còn trọng yếu hơn, cũng khó trách sẽ khiến vô số cường giả chấn động. Đây đối với Thiên Đình Chí Tôn Hạo Thiên Đại Đế đến nói, càng là một loại quyền lực tước đoạt. Phong thần bảng phong xá chư thiên thần minh, có phong thần bảng giam cầm, thụ chế ở thiên đình, thụ chế ở hắn Hạo Thiên Đại Đế. Một câu mà nhục thân phong thần, vậy liền bày thoát phong thần bảng trưởng khống, như đồng hồng hoang thiên địa bên trong luyện khí sĩ đồng dạng tự do. Như thế nào nguyện ý bị hắn trưởng khống? Kết quả như vậy, tuyệt đối không phải Hạo Thiên Đại Đế nguyện ý nhìn thấy. Hạo Thiên Đại Đế sẽ không ngồi chờ chết. Bỗng nhiên, thiên cung chỗ sâu bắn ra một đạo hào quang sáng chói, như cùng 189 ngày phổ chiếu đại thiên. Quang mang co vào, diễn hóa ra một mặt huyền diệu cổ kính. Cổ kính trải rộng thao thiết văn. Trên mặt kính mỗi một đạo đường vân thắp sáng, đều có thể bắn ra mênh mông, không thể tưởng tượng nổi. Lệnh tinh hà vì đó run rẩy vĩ có thể. Từng đầu thao thiết văn bị dũng động pháp lực thắp sáng, huyền diệu cổ kính triệt để khôi phục. Một loại chấn nhiếp cửu thiên thập địa, uy áp thiên địa hoàn vũ khí thế, tràn ngập tại hồng hoang thương khung bên trong. Cái này là thiên cung chí bảo Hạo Thiên Kính. Hồng hoang thế giới bên trong, chỉ cần là tu luyện có thành tựu luyện khí sĩ, võ giả đều tinh tường. Cái này nhất định là thiên cung chủ nhân chân chính, Hạo Thiên Đại Đế tự mình xuất thủ. Hồng hoang thiên địa bên trong hết thảy cường giả ánh mắt đều ném đi qua, như thế thao thiên uy năng, cũng lệnh xiển giáo rất nhiều đệ tử nội tâm không khỏi chấn động. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, bị bọn hắn tùy ý làm nhục Hạo Thiên Đại Đế lại có thể cường hãn như thế, từng cái kinh dị không thôi. Cùng lúc đó, làm Hạo Thiên Kính bắn ra thao thiên uy năng, liền xem như văn khúc tinh quang mang đều bị áp chế. Theo sau Hạo Thiên Kính phóng thích ra thao thiên uy năng, hóa thành vô tận gợn sóng không gian, hướng về trong bầu trời thiên địa thần vị mà đi. Hạo Thiên Đại Đế mục tiêu chính là thiên địa ở giữa văn khúc tinh thần vị. Hạo Thiên Kính chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, được xưng là hồng hoang thập đại linh bảo một trong. Uy năng tự nhiên không cần phải nói, chỉ là khủng bố Hạo Thiên Kính bắn ra đáng sợ thần năng, lại là đối với văn khúc tinh thần vị không thể làm gì. Tựa như là kia hư không bên trong thiên địa thần vị, cùng Hạo Thiên Kính bắn ra uy năng, cũng không có tại giống nhau không gian. Nhìn như hai người đụng vào nhau, lại là hai đầu vĩnh viễn không thể tương giao đường thẳng song song. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Gần như đồng thời, tại vạn chúng chú mục dưới tầm mắt, văn khúc tinh vị đã hóa thành mênh mông cuồn cuộn tinh hà, như đồng ngân hà đổ ngược giữa thiên địa, qua trong giây lát đã rơi xuống, đem đại thương hoàng triều á tướng tỷ can bao phủ lại. Vô tận thiên địa huyền diệu lưu chuyển quanh thân, lúc đầu đã mất đi thất khiếu linh lung tâm, tại thiên địa huyền diệu diễn hóa hạ xuất hiện lần nữa tại trong lồng ngực. Mênh mông thần năng cùng hắn lĩnh ngộ văn đạo khí tức đan vào một chỗ, diễn hóa ra thao thiên hạo nhiên chính khí. Toàn bộ người như cùng một vòng từ từ bay lên hạo nhiên đại nhật, tận diệt thiên địa ở giữa hết thảy yêu tà khí tức. Tại hạo nhiên chính khí thiêu đốt hạ, phương viên mấy chục dặm bên trong, hết thảy tiền nhiệm sát lục qua nhân tộc yêu tà hiển lộ ra nguyên hình, cuối cùng bị thiêu đốt thành vì cho tàn. Xá lệnh, văn khúc tinh quân, quý vị, nạc, văn khúc tinh quân tỷ can, nháy mắt hóa thành lưu quang, nhìn về phía vô tận hư không bên trong. Thân thể của hắn không ngừng tới gần văn khúc tinh, nhục thân liền trở nên càng cường đại, khủng bố thân thể, như cùng một tôn vô địch thiên địa cự nhân, dần dần cùng văn khúc tinh dung hợp. Quanh thân hạo nhiên chính khí thỉnh thoảng diễn hóa ra thước, thỉnh thoảng diễn hóa ra một bộ bộ huyền diệu cổ tịch, vô số văn tự như đồng chu thiên tinh thần tại đỉnh đầu của hắn hiển hóa ra ngoài. Trong hồng hoang, chỉ cần có trong lòng người thành tâm tín ngưỡng, liền có thể trong đầu phản chiếu ra thật thần tỷ can linh quang, thời thời khắc khắc cùng văn khúc tinh quân tỷ can thế giới câu thông. Á tướng tỷ can chính là đại thương hoàng triều hiền tướng, tứ hải bên trong phương danh lưu truyền, thân là đại phong thần thuật ngưng kết ra vận mệnh phiến đá cùng chu thiên tinh đấu đồ, phong xá đệ nhất tôn chân thần, dị tượng truyền khắp chân trời góc biển, gây nên vạn dân tế bái. Văn khúc tinh trở nên ánh sáng càng sâu. Nói thật, Tô Thanh cũng không nghĩ tới, chỉ là phong xá văn khúc tinh quân, vậy mà lại gây nên thiên địa như thế biến cố, cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, còn có một cái vui mừng ngoài ý muốn, làm hắn không phải do ưa thích trong lòng. Nguyên lai, chu thiên tinh đấu xuất hiện tinh thần, liền có thể làm ta trực tiếp luyện hóa một ngôi sao một nửa quyền hạn. Chỉ cần là chu thiên tinh đấu hết thảy tinh thần đầy đủ, ta đồng dạng có thể mượn tinh thần thi triển ra chu thiên tinh đấu đại trận. Đương nhiên, mượn nhờ tinh thần thi triển chu thiên tinh đấu trận, cũng không có mình hoàn toàn luyện hóa chu thiên tinh đấu. Thi triển ra chu thiên tinh đấu đại trận uy năng cường hoành, bất quá vẻn vẹn chỉ là tăng tốc một nửa luyện hóa độ, liền có thể vì ta giảm bớt thời gian dài. Tô Thanh trên mặt lộ ra khó mà ức chế vui sướng. Thoáng qua, trên mặt của hắn cũng sinh ra một tia lo lắng. Bây giờ, á tướng tỷ can bị moi tim, chẳng phải là đại biểu cho đại thương hoàng triều đế tân xuất hiện biến cố. Kia Đặng Thiên Ngọc cùng Nam Hải Long nữ Ngao Loan, có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên, chính mình nửa cái đồ đệ Bạch Diện Viên Hầu, cùng với xe chỉ nam đâu? Nghĩ tới đây, hắn lần nữa thu liễm quanh thân quang mang, nhìn về phía cách đó không xa Triều Ca thành bên trong. Ánh mắt của hắn tựa hồ lơ đãng nhìn về phía hư không bên trong. Chỉ gặp, lúc này Đại Thương Quốc vận ngưng kết ra khí vận Hải Dương bên trong. Vô số hắc khí như đồng như giòi trong xương đồng dạng quấn quanh ở thiên mệnh huyền điểu phía trên. Huyền điểu quanh thân chỉ có ngưng kết ra thiên mệnh chi hỏa, mới có thể đủ đem những cái kia không ngừng quấn quanh mà đến hắc khí đốt cháy. Huyền điểu thiên mệnh chi hỏa thiêu đốt đều là đại thương hoàng triều khí vận. Cứ thế mãi, đại thương hoàng triều căn cơ liền sẽ trở nên bất ổn. Đây là có chuyện gì? Tô Thanh não hải bên trong sinh ra vô số dấu chấm hỏi, mặc dù không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn lại là có thể từ những cái kia tội nghiệt hắc khí oán niệm loáng thoáng phát giác được bọn hắn xuất xứ. Cái hướng kia tựa như là lộc đài phương hướng. Chẳng lẽ nói lộc đài xuất hiện vấn đề? Niệm động, hắn đã hóa thành độn quang, xuất hiện tại cách đó không xa lộc đài phụ cận, mắt sinh huyền quang, hắn đã khám phá hư ảo. Lúc này, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đầu mênh mông cuồn cuộn huyết hà. Từ trong hư vô xuất hiện, cùng lộc đài nối liền với nhau, vô tận sinh linh oán khí, chìm nổi tại trong huyết hà, lẫn nhau đan vào một chỗ. Không chỉ có như thế, liền xem như cách đó không xa Trích Tinh lâu bên trong, cũng xuất hiện tương tự biến cố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục